Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1393, đêm khuya bái phỏng. Năm người tụ cùng một chỗ, Thiên Giang Nguyệt đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại. Tiếp theo, hắn đem lỗ tai dán tại trên cửa, xác nhận Tề Việt cũng không có theo tới nghe lén về sau. Mới đi đến tủ quần áo phía trước. Dựa lưng vào tủ quần áo, hắn nhìn xem Bì Ảnh Hí, nói ra, Bì Ảnh Hí, vừa rồi ngươi cùng Ưng Nhãn nói, lại cùng chúng ta nói một chút. Bì Ảnh Hí hít sâu một hơi, lại nhẹ giọng nói ra, Kỷ Thiên Tung tên ta có hình ảnh, ta cùng Thương Nhất nhận biết điện ảnh gọi là Cổ Bảo. Cổ Bảo gọi là Lạc Nhật Cổ Bảo, tham diễn bộ phim này, Thương Nhất thu được một cái ban thưởng. Cũng chính là lần này cỡ lớn đoàn đội điện ảnh vé vào cửa. Một bản gọi là Mặt Trời Tang Lễ Cổ Tịch. Thiên Giang Nguyệt nghe được Bì Ảnh Hí lời nói như có điều suy nghĩ. Kỷ Thiên Tung là Thương Nhất sắm vai nhân vật tên. Bì Ảnh Hí gật đầu. Tiếp tục nói ra. Thương Nhất sắm vai nhân vật liền gọi là Kỷ Thiên Tung. Trong điện ảnh nhân vật đều là bị ép ngồi máy bay. Mục đích. Chính là vì cổ tịch Mặt Trời Tang Lễ. Điện ảnh trước khi bắt đầu, ta nghĩ qua ta sẽ đóng vai cùng một cái nhân vật. Dù sao lúc ấy ta cùng Thương Nhất đều thành công sống tiếp được. Ngồi máy bay trở về thế giới cũ. Nhưng là phần sau đến tột cùng thế nào, ta không biết. Thương Nhất chưa hề nói. Phỏng chừng hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại xem ra, Kỷ Thiên Tung trở lại thế giới của mình về sau. Còn phát sinh một chút sự tình. Bất quá, ngải mạn, ta sắm vai nhân vật. Không biết có phải hay không là còn sống. Bất kể như thế nào, giữa hai bên khẳng định có quan hệ. Chúng ta phải nhanh lên liên hệ với Thương Nhất mới. Được, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem tối màu nâu cửa phòng ngủ. Trả lời, không vội, hỏi trước một chút Tề Việt. Ngụ Ngôn ho nhẹ một tiếng. Nói ra. Hôm qua chúng ta vừa đến đã đụng phải quỷ hút máu. Còn chưa bắt đầu đánh. Tề Việt liền xuất hiện. Tựa hồ đã sớm biết chúng ta sẽ xuất hiện đồng dạng. Hắn nhất định biết chút ít sự tình. Tề Việt tựa hồ không nguyện ý đàm luận. Kết quả khả năng còn là đồng dạng. Tiểu Toàn Phong hai tay ôm ngực. Nhìn xem sàn nhà. Thiên Giang Nguyệt vỗ xuống tay. Nói ra. Tách ra hành động. Ta cùng Bì Ảnh Hí đến hỏi Tề Việt liên quan tới Kỷ Thiên Tung sự tình. Ưng Nhãn, các ngươi liên hệ Lộc Tử Tấn, nhìn có thể hay không thông qua hắn liên hệ đến Thương Nhất. Bắt đầu, nói xong, Thiên Giang Nguyệt hướng phòng khách đi đến. Hắn đứng tại trước cửa phòng ngủ, hai tay vuốt vuốt mặt, nhường bắp thịt trên mặt buông lỏng. Tiếp theo, khóe miệng có chút câu lên, chất lên dáng tươi cười, lại đưa ra tay phải. Đem cửa phòng ngủ mở ra. Phòng khách đồ dùng trong nhà xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trước mắt. Tề Việt như cũ ngồi ở trên ghế salon. Đồng thời chính đem đầu chuyển qua nhìn xem cửa phòng ngủ. Tiếp theo, Tề Việt biểu lộ biến chú ý cẩn thận. Giống như là gặp được quỷ đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng đi đến trước khay trà. Xoay người đem mâm đựng trái cây bên trong táo đỏ cầm lấy. Tiếp theo, đưa cho Tề Việt. Ta tin tưởng ngươi, cái gì? Tề Việt sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt con mắt, tựa hồ nghĩ từ đó nhìn ra người sau mục đích. Từ đầu đến cuối, Tề Việt đều không có đưa tay tiếp nhận quả táo ý tứ. Ngươi nói hết thảy, liên quan tới Mặt Trời Trái Tim. Còn có, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nói đến đây dừng một chút. Ngoặc kép, Kỷ Thiên Tung sự tình. Từng. Bởi vì một ít không tiện nói rõ nguyên nhân. Chúng ta cùng Kỷ Thiên Tung từng có trao đổi. Phải không? Tề Việt có chút cúi đầu. Trừng mắt nhìn. Giọng nói tràn ngập hoài nghi. Kỷ Thiên Tung từng đi qua một cái tên là Lạc Nhật Cổ Bảo địa phương. Hơn nữa. Còn lấy được một bản cổ tịch. Cổ tịch gọi là Mặt Trời Tang Lễ. Thiên Giang Nguyệt ngồi tại Tề Việt bên người. Về sau. Nâng tay phải lên vượt qua Tề Việt cổ. Khoác lên Tề Việt trên bờ vai. Ta nói đúng không? Tề Việt quay đầu lườm Thiên Giang Nguyệt một chút. Lại lập tức rời ánh mắt. Còn gì nữa không? Hắn hỏi. Hắn chết. Nói câu nói này thời điểm. Thiên Giang Nguyệt giọng nói vô cùng vì dễ dàng cùng tự tin. Bị ảnh hí đi theo Thiên Giang Nguyệt đi ra phòng ngủ. Thuận tay mang lên phòng ngủ cửa. Nàng nghe được Thiên Giang Nguyệt câu nói sau cùng về sau. Hơi chớp mắt, nhưng trên mặt vẫn chưa có đặc biệt biểu lộ. Tựa hồ chính mình đã sớm biết được. Tề Việt cau mày, rơi vào trầm tư. 2 giây về sau, hắn thở dài, nói ra, xem ra các ngươi xác thực biết. Hơn nữa, hắn đã để cho ta tới tìm các ngươi. Khẳng định là tin tưởng các ngươi sẽ không hại ta. Thiên Giang Nguyệt nghe được Tề Việt câu nói này. Quay đầu nhìn Bị Ảnh Hí một chút. Đồng thời, Bị Ảnh Hí cũng đang nhìn hắn. 2 người ánh mắt tại không trung giao hội. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt khẽ gật đầu. Lại nói với Tề Việt. Có thể hay không nói một chút ngươi cùng Kỳ Thiên Tung gặp mặt sự tình. Chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ, đối bảo hộ ngươi cũng có. Bị Ảnh Hí bước nhẹ đi đến trên ghế salon dài ngồi xuống. Không nói một lời. Tựa hồ chỉ tính toán làm một thính giả. Kỳ Thiên Tung, chấm ngoặc kép, Tề Việt trao mày, rơi vào hồi ức, ngoặc kép, ta gặp được hắn thời điểm. Hắn vết thương chằng chịt. Thời gian, là 1 năm trước đó. 1 năm trước, rạng sáng 2 giờ, đây là gió táp mưa sa. Sấm chớp rền vang ban đêm. Tề Việt vừa ăn xong bữa ăn khuya, chính chạy về nhà mình, không chú ý dự báo thời tiết hắn. Căn bản không nghĩ tới sẽ hạ mưa. Thao, phiền chết, thế nào ta không mang ô liền hạ mưa. Tề Việt 2 tay ôm đầu, vội vã chạy vào trong hẻm nhỏ. Chỉ cần xuyên qua điều này hẻm nhỏ, lại chạy 2 phút, hắn là có thể về đến nhà. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, một cái hư nhược thanh âm hỗn tạp tại mưa to âm thanh bên trong. Tề Việt dừng bước lại, hướng trong bóng tối nhìn lại. Đồng thời tay phải vươn vào túi, bắt lấy điện thoại di động, nhưng là vẫn chưa lấy ra. Hiện tại mưa, mà điện thoại di động chống nước chức năng là trong hộp mèo tồn tại. Còn là không lấy ra phải tốt. Ai? Tề Việt nhỏ giọng kêu một câu. Trong lòng của hắn kỳ vọng chính mình mới vừa rồi là nghe nhầm. Đợi 2 giây về sau, hắn không còn lưu lại, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Bỗng nhiên, một cái ướt sũng tay khoác lên Tề Việt trên bờ vai. Trong bóng tối, một chương che kín vết sẹo mặt chậm rãi hiện lên. Ánh mắt sắc bén như ưng, phảng phất trong đêm săn bắn la sát. Tề Việt bỗng nhiên giật cả mình, vô ý thức lùi lại 2 bước. Kéo dài khoảng cách, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nam tử nhẹ nói, thanh âm không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng. Ngươi là ai a? Tề Việt nuốt ngụm nước bọt. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập theo phía ngoài hẻm truyền đến. Đèn pin cầm tay sáng ngời di động khắp nơi. Phảng phất có người đang tìm kiếm cái gì. Tề Việt quay đầu nhìn cửa ngõ. Lại quay đầu lại lúc. Kinh ngạc phát hiện vừa rồi nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết tại sao, Tề Việt cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Dự cảm không lành bao phủ tại trong lòng hắn. Hắn không tiếp tục để ý vừa rồi tình huống dị thường. Nắm chặt thời gian hướng trong nhà tiến đến. 2 phút sau, Tề Việt đi tới cửa nhà. Móc ra chìa khóa, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Chuyển động chìa khóa, đi vào trong phòng, đóng cửa lại, khóa trái. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Hô, Tề Việt dựa lưng vào, nhẹ nhàng thở ra. Thật là chuyện lạ, hắn lắc đầu. Tay phải sờ hướng phòng khách chốt mở, nhưng là nơi tay chạm đến chốt mở nháy mắt. Trong phòng khách truyền đến nhường hắn cảm giác thoáng có chút thanh âm quen thuộc. Mở ra cái khác đèn, thanh âm theo ghế salon vị trí truyền đến. Ngươi là ai? Tề Việt không do dự, ấn xuống chốt mở, phòng khách ánh đèn cũng không có phản ứng. Ngươi đem công tắc nguồn điện đóng. Tề Việt lập tức kịp phản ứng. Ta tại bảo vệ ngươi. Nam tử thanh âm theo một vị trí khác truyền đến. Lúc này, ngoài cửa sổ, đèn pin cầm tay sáng ngời theo cửa sổ chiếu hướng trong phòng. Quét 2 giây về sau mới rời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.